Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1214, mời mọi người nếm thử thịt lợn khô, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này tay không ít người không sạch sẽ, tự nhiên không thể để bọn họ trực tiếp chạm vào đĩa thịt lợn khô. Chỉ có thể kẹp cho mỗi người một miếng để nếm thử. Lần này Thẩm Nghiên làm là vị nguyên bản, còn có vị tiêu đen, hơi cay một chút, còn có vị mật ong. Không ngờ vị mật ong lại được nhiều người khen ngợi, mọi người cảm thấy vị ngọt ngọt, lại thơm thơm này là vị bọn họ thích. Người dân trong thôn cũng không ngờ, nhà họ Thẩm lại hào phóng như vậy, nhiều thịt như vậy mà thật sự lấy ra cho mọi người ăn. Đương nhiên, mọi người cũng không ăn không, sau khi ăn xong đều đưa ra ý kiến của mình. Thẩm Trường An ở bên cạnh cũng cầm giấy bút, ghi chép lại ý kiến của mọi người. Về cơ bản khẩu vị của mỗi người đều khác nhau, mọi người trước tiên sẽ nói ra hương vị mình thích, còn có hương vị mình không thích, nói cũng rất có lý có cứ. Đối với những người nghiêm túc đưa ra ý kiến, Thẩm Nghiên còn cho thêm một ít thịt lợn khô để bọn họ về nhà nếm thử. Lúc này ngay cả con nít trong thôn cũng ngồi không yên. Sau khi ăn xong, từng đứa đều muốn đưa ra 800 ý kiến, sau đó có thể mang thịt lợn khô về nhà. Trẻ con cũng ăn rất nghiêm túc. Đương nhiên, phần lớn trẻ con đều không phân biệt được ngon hay dở, chỉ có thể dựa vào sở thích của mình, sau đó đưa ra ý kiến. Lúc này nhị đản ngồi không yên. Sáng nay cậu bé tận mắt nhìn thấy con lợn này bị G.I.E.C. mổ. Cũng tận mắt nhìn thấy nhiều thịt lợn như vậy được đưa đến trang trại nuôi lợn. Nhìn thấy nhiều thịt như vậy bị chia ra ngoài, lập tức nói mình cũng muốn thử. Cậu bé chỉ là tiếc số thịt lợn khô được chia ra ngoài. Những thứ này đều là làm từ thịt. Nếu số thịt này để một mình cậu bé ăn, không biết có thể ăn được bao lâu. Vì vậy, nhị đản chen qua đám đông, chạy vào nhà máy, cũng nói mình muốn thử. Thẩm Nghiên nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc này của cậu bé, cũng cho cậu bé thử. Nhị đản tỏ ra rất nghiêm túc, giống như không phải đang thử đồ ăn, mà là đang làm một chuyện rất nghiêm túc vậy. Sau đó nghiêm túc nếm thử một hồi, cậu bé nhíu mày, ra vẻ nghiêm túc, rượu rượu thần kỳ, cô út, cái này cay cay, hơi cay à, còn có cảm giác là gia vị cho hơi nhiều, cho nên hơi gắt, có thể giảm bớt một chút. Còn mật ong trên bề mặt có thể cho nhiều hơn một chút. Cái này rất thơm, vị nguyên bản thì hơi bình thường, nhưng là hương vị bình thường, có thể nếm được vị thơm của thịt lợn. Lúc đầu Thẩm Nghiên chỉ coi như con bé đang chơi, cũng phối hợp với cậu bé. Không ngờ, cậu bé này vậy mà lại lợi hại như vậy. Vừa rồi Thẩm Nghiên thử một chút, quả thật có những vấn đề này, người lớn có lẽ có thể nếm ra được, nhưng một đứa nhỏ vậy mà lại có thể nếm ra được. Hơn nữa còn có thể nói ra chính xác như vậy, quả thật khiến Thẩm Nghiên có chút bất ngờ. Vậy cháu còn nếm ra được gì nữa? Còn chỗ nào cần cải thiện không? Thịt lợn khô này hơi dày, cháu thấy nếu mỏng hơn một chút, có lẽ sẽ ngon hơn. Được rồi, cô út biết rồi, đây là phần thưởng cho cháu. Cháu có thể chia sẻ với bạn bè của cháu. Ồ, cháu tự ăn. Đồ ăn ngon như vậy, cháu không nỡ chia sẻ. Sau đó liền thấy nhị đản cầm một túi thịt lợn khô chạy đi. Cách chương